Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, kiếm thánh tại gõ vách quan tài. Đấu thú hội kết cục. Mọi người ở đây toàn không nghĩ tới, vốn cho rằng sẽ bị ba đại cao thủ xé nát thế tử. Ngược lại lắc mình biến hóa thành liệp sát giả. Lăng Hồng Uyên cùng Ngô Thất Gia lần lượt táng thân. Đấu trường bên trong, còn thừa lại cái không có đầu. Toàn thân vết đao huyền thiết cơ quan hổ. Nguyên bản đầu này cơ quan thú bị nện tiến vào mặt đất. Lúc này giãy giụa lấy leo ra nửa người. Không đợi nó đem sau chảo bò cũng ra. Cổ phía sau dẫm lên một chân. Ngoại trừ rắn chắc điểm, cũng chả có gì đặc biệt. Không bằng đổi tên gọi mai rùa cơ quan hổ. Vân Khuyết cao cao dương lên tay phải. Trên cánh tay 8 cái nhện chảo bỗng nhiên rút lại. Cái tay này, tương đương với nhiều một vị yêu tu toàn lực. Dao róc xương ầm vang chém xuống. Bành, bành, bành. Dao róc xương tựa như chặt thịt nhân bánh. Liên tiếp chém ra mấy trăm đao. Huyền thiết cơ quan hổ xác thực kiên cố. Như thế chặt đều không thể đem nó chặt đứt. Có thể thấy được đầu này cơ quan thú hao phí Chu Vô Cơ toàn bộ tâm huyết. Nhưng mà cơ quan thú không gãy. Người ở bên trong nhưng chịu không được. Chu Vô Cơ chỗ lưng hổ đã sớm bị chém đổ sụp. Cơ quan hổ thân thể vặn vẹo biến hình. Dần dần xẹp xuống. Khối sắt tử đủ cứng. Như cũ có thể bị thiết chùy nện dẹp. Huyền thiết cơ quan hổ kiên cố về kiên cố. Như thường sẽ bị phá hủy. Tại thân hổ sắp biến thành hình méo mó trước đó. Trên lưng hổ vỡ ra cái nghiêng lệch lỗ hổng. Chu Vô Cơ chật vật không chịu nổi bò lên ra. Bây giờ cơ quan đại sư tóc tai bù xù. Ánh mắt tan rã. Toàn thân linh lực ảm đạm. Tựa như nhốt tại địa lao mấy năm sau lại thấy ánh mặt trời bộ dáng. Hắn vừa mới ngoi đầu lên. Đối diện tao ngộ chém tới dao róc xương. Chu Vô Cơ dọa đến vong hồn đại mạo. Tránh cũng không thể tránh tình huống dưới hắn vỗ trán một cái. Từ thiên linh chỗ dung ra một viên kim quang chói mắt viên đan dược. Kim đan xuất khiếu. Chu Vô Cơ dự định lấy kim đan bản thể lực lượng ngạnh kháng mấy lần. Chỉ cần mình tránh thoát ra cơ quan hổ, liền có thể bảo trụ một mạng. Bằng không hắn loại này nửa người bị hãm ở tình huống dưới. Không chết không thể. Hai người kia chết như thế nào? Chu Vô Cơ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy lại lấy linh thức cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Đối diện thế tử đã giết chết hai người. Rất rõ ràng không kém hắn cái này một cái. Chu Vô Cơ cử động lần này là mặt trước khi chết cảnh hành động bất đắc dĩ. Đáng tiếc hắn kim đan chi lực không có thể chịu ở bao lâu. Hai đao về sau, bị chém thành cho bụi. Kim đan vừa vỡ, Chu Vô Cơ lập tức trước mắt biến thành màu đen. Một ngụm tiên huyết phun tới, trở nên uể oải suy sụp. Cảnh giới từ kim đan cảnh trực tiếp rơi xuống đến trúc cơ. Kim đan cảnh đại tu sĩ, tu luyện lấy uẩn dưỡng kim đan làm chủ. Vô luận linh lực nơi phát ra vẫn là tu vi cảnh giới. Đều cùng kim đan cùng một nhịp thở. Kim đan như vỡ vụn. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống người bị thương nặng. Nặng thì thần hồn tiêu tán như vậy trở thành cái xác không hồn. Chu Vô Cơ coi như may mắn. Tăng thêm hắn vững chắc tu vi. Khó khăn lắm bảo vệ thần hồn. Cảnh giới cũng giữ lại tại trúc cơ trình độ. Nhưng là có một chút. Hắn như nghĩ một lần nữa ngưng tụ kim đan. So với lần thứ nhất phá cảnh kim đan phải gian nan gấp trăm lần. Trừ phi dị bẩm thiên phú nghịch thiên hạng người. Bằng không mà nói. Đời này kim đan vô vọng. Tuyệt vọng còn không phải cảnh giới rơi xuống. Đối mặt lần nữa rơi xuống dao róc xương. Chu Vô Cơ lòng như cho nguội. Kim đan cảnh thời điểm ngăn không được. Bây giờ thành trúc cơ cảnh. Hắn càng gánh không được. Nhận thua. Ta nhận thua. Đừng giết ta. Chu Vô Cơ kêu thảm hô, nước mắt chảy dài, đường đường danh dự đại đường cơ quan đại sư, rơi vào cái kết quả như vậy, không khỏi khiến người thổn thức, gây ai không tốt, không phải chọc khó dây vào nhất thế tử, chỉ có thể trách Chu Vô Cơ vận khí quá kém, tầm mắt quá chật, dao róc xương khó khăn lắm dừng ở Chu Vô Cơ mặt trước đó. Sắc bén đao phong đâm vào hắn không dám mở mắt, sau một hồi khá lâu phát hiện tự mình không chết. Chu Vô Cơ mở choàng mắt. Ta, ta còn sống. Ngươi không có giết ta. Chu Vô Cơ không thể nào hiểu được. Là Hà Lăng Hồng Uyên cùng Ngô Thất Gia đều đã chết. Vân Khuyết ngược lại không giết hắn. Ngươi nhận thua à. Đấu thú hội nha. Đấu ra cái thắng bại là được rồi. Vân Khuyết phong khinh vân đạm nói. Vậy ta mới vừa rồi còn có kim đan thời điểm nhận thua. Ngươi cũng sẽ thu tay lại. Chu Vô Cơ trừng mắt đôi mắt vô thần. Chờ mong lại sợ hãi hỏi ra vấn đề này. Đúng thế. Thế nhưng là ngươi không nói a, phốc một tiếng. Chu Vô Cơ lại tuôn ra một ngụm tiên huyết. Triệt để trở nên thoi thóp. Hối hận đan sen phía dưới. Liền trúc cơ cảnh giới đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Người ta là không có giết hắn. Lại chu hắn tâm. Chu Vô Cơ đời này chú định tu vi vô vọng. Hậm hực mà kết thúc. Người không chết. Vừa ý đã chết. Thu hồi dao róc xương. Vân Khuyết đứng tại tàn phá đấu trường trung tâm. Ngửa đầu nói. Năm nay đấu thú hội. Tô gia thắng. Chúng ta năm sau tiếp tục. Nhìn trên đài không ai dám sổ bậy. Tô gia là thắng. Nhưng ba nhà khác toàn choáng váng. Còn tới năm tiếp tục. Tiếp tục để ngươi đồ sát a. Thế này sao lại là cái gì đấu thú hội? Cái này rõ ràng là mặt khác tam đại thế gia chuẩn bị lò sát sinh. Làm Tề gia gia chủ. Tề Liêm sớm đã sợ đến vỡ mật. Hắn nhìn về phía Vân Khuyết ánh mắt tràn ngập e ngại. Bắt đầu tính toán Tề gia tương lai. Dựa vào bây giờ Tề gia. Sớm muộn cũng sẽ bị Tô gia nuốt mất. Xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ quốc sư. Mục Nham Tông đang khiếp sợ sau khi. Trong lòng âm thầm may mắn. May mắn lúc trước hắn trực tiếp nhận thua. Không tham dự nữa đấu thú hội. Cái này muốn tiếp tục xuống dưới. Không những thụy thú chết ngay tại chỗ liền hắn vị này kim đan gia chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt thế tử bộc phát ra chiến lực. Mục Nham Tông tự nhận không có chút nào chiến thắng hy vọng. Thái tử Lý Thận Hành rốt cuộc bảo trì không ở chấn định tự nhiên bộ dáng. Trong mắt đã sớm bị sợ hãi chỗ lấp đầy. Hắn thấy, lần này đấu thú hội Tô gia thất bại. Liên đới lấy Vân Khuyết cũng có khả năng táng thân ở đây. Dù sao nhiều cao thủ như vậy lộ diện. Chẳng lẽ còn không cầm nổi một cái tiểu thế tử a? Nhưng cục diện vừa vặn tương phản. Người ta thế tử không những lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại đại sát bốn phương tám hướng. Liền hoàng thất lớn nhất ỷ vào Chu Vô Cơ đô thành phế nhân một cái. Lý Thận Hành trong đầu lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Căn bản không cần Trấn Bắc Vương khởi binh tạo phản. Người ta một cái thế tử đủ để thay đổi triều đại. Kỳ thật giật mình nhất. Ngược lại là tự nhận là hiểu rõ Vân Khuyết Tô Hồng Nguyệt. Cho đến Chu Vô Cơ bị chém vỡ kim đan. Tô Hồng Nguyệt mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng rốt cục minh bạch một sự kiện. Nguyên lai Vân Khuyết nói đều là thật. Người ta nói sớm tự mình rất lợi hại. Chỉ là nàng Tô Hồng Nguyệt không chịu tin tưởng thôi. Nhìn qua Vân Khuyết bóng lưng. Tô Hồng Nguyệt cảm thấy hai nhân gian cự ly càng ngày càng xa. Thậm chí tấm lưng kia có chút bắt đầu mơ hồ. Rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Đi ra đấu trường. Vân Khuyết đi vào Thiên Kỳ Tiên Sinh Tống Đạo Lý trước mặt. Lăng Nhân Trí đã bị trói gô. Thành tù nhân. Lăng gia tội danh lần này cũng không nhỏ. Diệt tộc có lẽ nặng một chút. Nhưng xét nhà là khẳng định. Ngài nói đúng không? Tống Tiên Sinh. Vân Khuyết một bộ ân cần thần thái. Đối Tống Đạo Lý hỏi thăm. Lăng gia thông đồng bát đại yêu sơn yêu tu ám hại ta Thiên Kỳ học sinh. Tội danh tự nhiên không nhỏ. Thế tử lần này cha ra thủ phạm chính tay đâm yêu tu. Đợi đại tế tử trở về chắc chắn vì ngươi ghi lại một công. Tống Đạo Lý nói đến 10 phần khách khí. Hắn chính mắt thấy Vân Khuyết năng lực. Đương nhiên sẽ không đem Vân Khuyết còn tưởng là làm bình thường học sinh. Công danh lợi lộc cùng ta như mây bay. Không cần cũng được. Vân Khuyết khoát tay áo. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Đi cùng xét nhà là được. Lăng gia trong bảo khố ngoại trừ bồi nguyên đan. Cái khác ta hết thảy không cần. Tống Đạo Lý còn tưởng rằng thế tử thật sự là không màng danh lợi. Nguyên lai người ta muốn không phải thanh danh. Mà là chỗ tốt. Xét nhà loại sự tình này Thiên Kỳ học cung nhưng không quản được. Lăng gia thuộc về đại đường thế gia. ấn đạo lý hẳn là về đại đường quản hạt. Cho dù muốn xét nhà, cũng phải đại đường hoàng đế hạ lệnh mới được. Tống đạo lý cười khổ không biết như thế nào trả lời chắc chắn. Đành phải từ chối nói. Thế tử thật là tính tình chung người. Dựa theo đại đường luật lệ, Lăng Nhân Chí hại chết hơn 1000 học sinh chính là tội chết. Lăng gia tự nhiên thoát không ra liên quan. Bất quá ta chỉ là thiên kỳ tiên sinh, cũng vô định tội tư cách a. Còn phải tấu mời bệ hạ về sau mới có kết luận. Vân Khuyết nói, làm gì phiền toái như vậy? Thái tử ở chỗ này đây. Đồng dạng sự tình. Đi, chúng ta hiện tại liền đi xét nhà. Vân Khuyết một phát bắt được Lý Thận Hành. Dọa đến vị này thái tử khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu cân xong. Lý Thận Hành có dự cảm mãnh liệt. Nếu như hắn không đi cùng chép Lăng ra, hiện tại cự tuyệt, kia Vân Khuyết rất có thể vây lại hắn Đông Cung thậm chí Hoàng Cung. Lăng gia gia chủ, tăng thêm trước đây không lâu tức giận ra trận một đám cao thủ toàn bộ táng thân đấu trường. Lúc này quần long không thủ thành một đoàn cát ụn, cứ việc đối tuyên bố muốn xét nhà thế tử tức giận không thôi. Nhưng không ai dám ra mặt, Vân Khuyết đã dùng thực lực tuyệt đối, đạp bằng những này Lăng gia đệ tử lòng tin cùng tự tôn. Kia hai thanh dao róc xương tựa như treo tại Lăng gia đỉnh đầu lưỡi dao. Một khi rơi xuống sẽ đem Lăng gia triệt để cắt thành cho bụi. Thế tử nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn, nói xét nhà khẳng định là vây lại nhà. Trước khi đi, Vân Khuyết lại lấy ra phiếu nợ, hướng phía Tề Liêm lung lay. Nói, quốc cữu sổ sách, cũng phải thanh toán một chút. Ngươi dự định cái gì thời điểm còn đây? Tề Liêm nghe xong lập tức toàn thân run lên, mắt liếc Lăng Hồng Uyên thi thể không đầu. Tề Liêm dáng chống đỡ tươi cười nói. Mau chóng, nhóm chúng ta Tề ra khẳng định mau chóng gom góp khoản này linh thạch. 11 vạn linh thạch tuyệt đối một khối không kém giao cho thế tử. Chỉ cần 10 ngày, trong vòng 10 ngày khẳng định trả hết nợ. Vân Khuyết sau khi nghe xong mặt lộ vẻ không vui. Nói, 10 ngày a, quá lâu điểm, ta đã cho các ngươi tốt nhiều ngày đi. 3 ngày. Tề Liêm cảm nhận được trên người đối phương sát khí. Hắn vội vàng sửa lời nói. Trong vòng 3 ngày khẳng định xoay sở đủ. Buổi tối hôm nay chỉ ít có thể chu đủ 2 vạn khối linh thạch. Đến thời điểm ta sẽ đích thân cho thế tử đưa đi. Vậy thì tốt, ngươi trực tiếp đưa đi học cung là đủ. Vân Khuyết nói. Tề Liêm liền vội vàng gật đầu cười làm lành. Hắn đã quên đi thân là kim đan đại tu sĩ tôn nghiêm. Lúc này thành chỉ chó su, sẽ chỉ cúi đầu khom lưng. Kỳ thật Tề Liêm cũng nghĩ kiên cường, cũng nghĩ quỵt nợ không trả. Nhưng hắn không dám, Lăng gia hạ tràng đang ở trước mắt. Hắn nếu không còn linh thạch, Tề gia rất có thể bước Lăng gia theo gót. Một trận không thể tưởng tượng đấu thú hội, đến tận đây rơi xuống màn tre. Về sau, chỉ sợ cũng sẽ không còn có, bởi vì tam đại thế gia thú đều bị giết. Vân Khuyết tại đấu trường một trận chiến triệt để dương danh, tại tứ đại gia tộc bên trong trở thành nghe đến đã biến sắc tồn tại. Mà Tô gia, bởi vì thế tử nguyên nhân như vậy đứng tại tứ đại gia tộc đứng đầu. Ly khai đấu trường, Vân Khuyết lôi kéo Lý Thận Hành thẳng đến Lăng gia, cùng sau lưng thái tử chính là một đội thiên sách vệ, khí thế hùng hổ, nhìn rất giống thái tử vây lại nhà. Ngoại nhân nhất thời phân không ra chân tướng. Đấu trường chỗ trang viên tại ngoại ô, cự ly thành thiên kỳ rất gần. Vân Khuyết vừa đi ra trang viên, dưới chân mặt đất bỗng nhiên lắc lư một cái. Những người khác cũng cảm nhận được chấn cảm. Chuyện gì xảy ra? Địa long xoay người, không quá giống, chỉ chấn một cái liền ngừng. Không chừng là ruộng cạn sinh lôi. Chờ đợi xem sẽ có hay không có tiếng sấm. Từ chấn động phương hướng nhìn, tựa như là Hoàng Lăng bên kia. Hoàng Lăng niên đại xa xưa, hoàn toàn chính xác có lún khả năng. Mọi người suy đoán nhau nhau, không có bao nhiêu để ý. So với đấu thú hội khó khăn trắc trở, coi như Hoàng Lăng sập cũng không tính là hiếm lạ chuyện. Một đường đuổi tới Lăng gia đại trạch, Vân Khuyết bắt đầu xét nhà. Có thái tử cùng đi, Lăng gia không người dám ngăn cản. Vì chuẩn xác không sai tìm ra Lăng gia bảo khố, Vân Khuyết cố ý đem huyền cầu cũng mang theo tới. Cái mũi chó xác thực dùng tốt. Chẳng mấy chốc đã tìm được ẩn nấp rất sâu lăng ra bảo khố. Ở vào hậu trạch lòng đất, là một gian có 3 tầng phòng hộ mật thất. Vân Khuyết tự mình động thủ, lấy nguyên thủy nhất thủ đoạn đem phòng hộ hủy nhà. Cuối cùng đập ra bảo khố cửa chính. Lăng ra đồ tốt không ít, Vân Khuyết khác không có cầm, chỉ đem đi tất cả bồi nguyên đan. Tổng cộng 23 hạt, những này bồi nguyên đan, tương đương với lăng ra một nửa gia sản. Vân Khuyết nhìn như cầm được ít, trên thực tế tương đương với mang đi nửa cái bảo khố. Vứt xuống thái tử, Vân Khuyết trở về trong học cung nơi ở. Thiên đã hoàng hôn, trong phòng chỉ còn lại chính Vân Khuyết thời điểm. Ban ngày nhẹ nhõm không bị trói buộc thần thái cũng biến mất theo. Vuốt vuốt chứa bồi nguyên đan bình sứ, Vân Khuyết ánh mắt nổi lên ngưng trọng. Ban ngày cái này ra đấu trường nháo kịch, cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào, mà là sớm có dự định. Mục đích chính là dò xét lấy đan dược sinh ý làm chủ lăng gia. Từ khi tại đồ ăn đại điện lăng nhân trí lấy thế đè người muốn ép mua thế tử hôn ước một khắc này, Vân Khuyết liền đem tâm tư đánh vào lăng gia trên thân. Lăng gia khẳng định có hắn hiện tại nhất là cần thiết bồi nguyên đan. Chỉ là trở ngại không có lấy cớ. Đúng lúc, lăng nhân trí đoạn đường này tìm đường chết chuyến đi, là Vân Khuyết trải bằng xét nhà con đường. Hơn 20 hạt bồi nguyên đan như vậy tới tay. Có những này bồi nguyên đan, xông vào kim đan không sai biệt lắm. Vân Khuyết cân nhắc một phen bây giờ tu vi, đại khái đánh giá ra ăn hết những này bồi nguyên đan về sau, tu vi hẳn là có thể nhảy lên tới trúc cơ đỉnh phong. Lưu cho mình thời gian càng ngày càng ít. Tại cuối năm trước đó, ít nhất phải xông vào kim đan cảnh. Nếu không năm sau nguyên anh càng không hy vọng. Ngày mới gần đen, Tề Liêm tự mình đưa tới 2 vạn linh thạch. 2 vạn linh thạch đối Tề ra tới nói đã tính thương cân động cốt. Như thế thiên văn sổ tự, Tề Liêm cầm được thịt đau không thôi. Thế nhưng là không có biện pháp. Hắn không dám không cho. Nếu không người ta thế tử đều có thể cầm phiếu nợ cũng đi dò xét Tề ra. Buông xuống linh thạch, Tề Liêm không ở thêm. Trực tiếp khách khí cáo từ. Ly khai học cung về sau, Tề Liêm trên mặt dáng chống đỡ tiếu dung lập tức biến mất không còn tăm tích. Hắn hận hận quay đầu mắt nhìn học cung cửa chính. 2 vạn linh thạch, sớm tối ngươi đến nỗi ngay cả vốn lẫn lời trả lại. Tề Liêm bước chân vội vàng, chạy tới hoàng cung. Hắn muốn đi gặp không phải hoàng đế, mà là quốc sư, bởi vì hắn 10 phần rõ ràng tòa kia lạnh băng băng hoàng cung bên trong. Đến tột cùng ai mới là chân chính chúa tể? Theo đấu thú hội kết thúc, thế tử một trận chiến thành danh tin tức dần dần lan truyền ra. Phàm là cùng tứ đại thế gia có chút gặp nhau người đều nghe nói thế tử lấy trúc cơ chi cảnh phản sát 3 đại cao thủ tin tức. Rất nhiều người phản ứng cũng không phải là kinh ngạc, mà là không tin, cho rằng tin tức này quá mức không thể tưởng tượng, khẳng định là giả, thậm chí có người soán cải tin tức. Thêm chính trên tưởng tượng, lan truyền ra rất nhiều phiên bản, có nói thế tử là có qua đường địa tiên tương trợ, đại triển thần uy, liên sát 3 đại cao thủ, cũng có nói thế tử bị kỳ quỷ dị tộc phụ thân. Hùng uy hiển hách, bộc phát ra viễn siêu thực lực mình lực lượng, còn có nói là kia 3 đại cao thủ quá khích tiến. Lẫn nhau ở giữa sinh ra ngăn cách tranh chấp, lấy về phần lẫn nhau chém giết kết quả đồng quy vu tận. Truyền thuyết càng ngày càng không hợp thói thường. Lấy về phần có thuyết thư tiên sinh biết được tin tức sau trong đêm cải biên bước phát triển mới. Sách, tăng thêm càng thêm đặc sắc càng thêm phỉ di tình tiết. Đấu thú hội truyền ra tin tức mặc dù có rất nhiều loại thuyết pháp. Không đến từ ngoại ô hoàng lăng biến cố thì chỉ có một cái. Lưu truyền ở trong thành. Ngoại trừ thế tử đại chiến 3 đại cao thủ bên ngoài. Còn có một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Hoàng lăng đổ sụp, lộ ra ngàn năm cổ mộ. Trong đó một mặt trên vách đá xuất hiện một nhóm chữ. Nhìn thấy chữ viết người cảm thấy rung động sau khi đem nó phụng làm thần dụ. Chữ viết rất lớn, cổ lão mà thê lương. Chỉ có 8 chữ, nhược vân có thiếu, thiên hạ không yên. Đúng lúc chính là hoàng hôn lúc chân trời. Vừa vặn có một khối bông đám mây. Tại dáng chiều chiếu rọi lộng lẫy, lại có một góc thiếu thốn. Đóa này đám mây rất nhiều người nhìn thấy. Vừa vặn ứng hoàng lăng trên vách đá chữ viết. Thần dụ xuất hiện, biểu thị thiên hạ sắp hạo kiếp nổi lên. Hạo kiếp nơi phát ra vốn nên tối nghĩa khó hiểu. Thế nhưng là bởi vì hôm nay đấu thú hội, khiến thế tử dương danh, Vân Khuyết cái tên này, chính chính hảo hảo đối mặt hoàng lăng trên vách đá thần dụ. Cũng chính là Vân Khuyết danh tự, để phần này thần dụ hiện ra một cái khác tầng mịt mờ hàm nghĩa. Nhược vân có thiếu, thiên hạ không yên, như nghĩ thiên hạ ninh. Vậy liền diệt trừ Vân Khuyết, lấy ra đại lượng linh thạch nơi tay một bên, ăn vào một hạt bồi nguyên đan. Vân Khuyết tại chỗ ở bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không biết đến là, hắn vị này thế tử, đã thành ứng kiếp người. Nửa đêm, lãnh nguyệt treo cao, tại hoàng lăng địa cung chỗ sâu, một tòa cổ lão tàn phá quan tài bên trong, bỗng nhiên vang lên rất nhỏ tiếng đánh. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng đánh rất chậm chạp, đồng thời mang theo một loại cố định tiết tấu, giống như có người tại trà dư tửu hậu, khoan thai tự đắc đập cái ghế lan can. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng đánh trở nên thanh thúy mà rõ ràng. Một vòng ánh trăng rơi vào đào được một nửa quan tài bên trên, tựa như phủ thêm một tầng băng lãnh cát. Đánh quỷ dị thanh âm tại trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng, phảng phất kia quan tài bên trong có cái gì quỷ quái muốn phá cấm mà ra. Nghe được người dùng mình, tuần thú hoàng lăng vệ binh rất nhanh nghe được thanh âm, điều động hai cái lá gan lớn nhất xuống dưới xem xét. Kết quả hai người kia tìm tới thanh âm nơi phát ra về sau, dọa đến tè ra quần, kêu cha gọi mẹ trốn thoát. Đến cùng là thanh âm gì? Các ngươi thấy cái gì? Phụ trách tuần thú hoàng lăng sĩ quan trong lòng run sợ quát hỏi, đồng thời hung hăng hướng nơi xa tránh, sợ trong hoàng lăng thật leo ra không sạch sẽ đổ vật. Hai cái xuống dưới xem xét vệ binh không biết là bị hù vẫn là kinh hãi, nhất thời lại nói không ra lời, run rẩy nước mắt chảy ngang. Sĩ quan là cái có tu vi, tại quỷ dị như vậy nửa đêm, bên tai cùng với quan tài thùng thùng âm thanh, hắn cũng không cách nào chấn định, luôn muốn ly khai nơi đây. Mau nói, đến tột cùng thanh âm đến từ nơi nào? Sĩ quan âm thanh run rẩy quát hỏi. Hai cái vệ binh liều mạng lau lau nước mắt nước mũi, thể hiện ra một loại từ chấn kinh cùng e ngại hỗn tạp tạp lên biểu lộ quái dị. Thanh âm đến từ tiên tổ quan tài. Lớn, đại đường kiếm thánh giống như tại gõ vách quan tài. Hai người trả lời, nghe được sĩ quan kia sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cũng có Lý gia huyết mạch, thuộc về hoàng tộc một cái chi nhánh. Mặc dù huyết mạch không coi là nhiều thuần khiết, tốt xấu cùng Lý gia là một cái tiên tổ, cho nên hắn mười phần rõ ràng tiên tổ quan tài đại biểu hàm nghĩa. Bộ kia quan tài là hoàng tộc vinh quang, bên trong đựng là nước đại đường khai quốc hoàng đế, Lý gia tiên tổ, kiếm thánh, Lý Thiên Nghiêng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.